Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266. Chúng ta có thể hay không cũng thay đổi thành Tinh Tinh? Thấy Nasuhi quan tâm như vậy chính mình, Lý Vô Ngạo trong lòng cũng có chút cảm động. Lúc này, Lý Vô Ngạo mỉm cười, chậm rãi thu đại Tinh Tinh, nhẹ nhàng vươn tay ra, cầm Nasuhi tinh tế trắng như tuyết mềm nhẵn ngọc thủ, nhẹ giọng cười nói, Nasu lão bà, ngươi xem một chút lão công ta, bây giờ không phải là hảo hảo sao? Hắc hắc, viên này Tinh Tinh, ta xem như là nghiên cứu ra được, nó tuy là có thể tăng cường nhân chakra tu vi, tỉ như khổng tước diệu pháp, thế nhưng cũng có thể đối với thể chất yếu đuối thân thể của con người tạo thành thương tổn. Bất quá, đối với tiên thiên thể chất hoặc là hậu thiên thể chất so với người tốt, viên này Tinh Tinh liền cơ bản không có cái gì tác dụng phụ. Tỉ như, tiên thiên thể chất phi thường hảo ngươi, cùng với hậu thiên thể chất phi thường hảo ta, cầm viên này Tinh Tinh tu luyện, làm ít công to, trong cơ thể cha ta năng lượng gia tăng mãnh liệt, cũng không thấy có cái gì phản diện tác dụng a. Nasuhi hơi sững sờ, tỉ mỉ suy tư về Lý Vô Ngạo cái này buổi nói chuyện, lại phát hiện thật rất có đạo lý. Trước đây hắn và chính mình cùng nhau cầm Tinh Tinh tu luyện tinh nhẫn thôn ninja, đại thể đều là tu luyện không được lâu tức bị bệnh chứng, cũng không thể trị liệu mà từng bước chết đi. Duy chỉ có chính mình cũng là kiện kiện khang khang sống ở ngày hôm nay. Hơn nữa, biết hiện tại, Nasuhi cũng không có phát giác chính mình thân có cái gì bất lương phản ứng. Cái này, Vô Ngạo ngươi nói, có chút đạo lý, chỉ là, qua nhiều năm như vậy, ta cũng không có phát hiện, ta tiên thiên thể chất, sẽ, biết, có thể ngăn cản đống nhỏ tác dụng phụ đây. Chấm ngoặc kép. Nasuhi khe khẽ thở dài, nhẹ giọng nói, hắc hắc, Nasu, tối hôm qua, ở dị độ không gian bên trong, ngươi nhưng là làm cho lão công liên tục đút ngươi 6 lần, mới đưa ngươi miễn cưỡng cho ăn no. Từ món đó sự tình, ngươi nên minh bạch, ngươi tiên thiên thể chất, thật rất tuyệt nha. Chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo nửa đùa nửa thật nói, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc ý tứ hàm xúc. Nói xong, Nasuhi là ngọc dung hơi phi hồng, đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Ba câu nói không có hai câu lời hữu ích. Nasuhi gắt một cái, nói rằng, rút về bị Lý Vô Ngạo cầm tuyết trắng nhu nhuyễn ngọc thủ. Nhớ tới tối hôm qua chính mình cư nhiên ở Lý Vô Ngạo người tiểu nam nhân này cường tráng thân thể chi huyền chuyển hầu hạ, hết sức hoan ái, Nasuhi trong phương tâm chính là dũng khí một hồi khôn kể ngượng ngùng. Được rồi, các lão bà, lão công tỉ mỉ nghiên cứu một phen, cảm thấy chúng ta chỉ cần mỗi người đều ăn một cái tiên nguyên cổ thụ chu quả, tăng cường nhất thể chất, có thể cầm viên này Tinh Tinh tu luyện. Hắc hắc. Còn như về sau tu luyện ngôi sao thuộc tính cha ca năng lượng làm bọn chúng ta đây, sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Lão công ta cũng không biết nha. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía chúng nữ, nhẹ giọng nói, huỳnh trong suốt sáng ngời đôi mắt đẹp, hơi chát liễu chát, tiếp được Lý Vô Ngạo câu chuyện, dùng điềm mỹ thanh âm, nhẹ nhàng hỏi, sư phụ lão công, đến lúc đó, chúng ta sẽ, biết, sẽ không thay đổi cả ngày Tinh Tinh à? Biến cả ngày Tinh Tinh. Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ đều bị huỳnh câu này ý nghĩ kỳ lạ làm được vui lên, lúc này đều là nhẹ giọng nở nụ cười. Minako vươn mềm mại hương chợt ngọc thủ, nhẹ nhàng vỗ về huỳnh đầu, cười quyến rũ nói, huỳnh, ngươi muốn tượng lực, thật đúng là phong phú đây. Chúng ta là người, làm sao sẽ biến cả ngày Tinh Tinh đâu? Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Sư phụ lão công nói, chúng ta tu luyện tinh thần chi lực, là mượn viên này tinh tinh vật dẫn, từ thiên ngoại tinh sông bao dung trong tinh thần, hấp thu ngôi sao thuộc tính chakra năng lượng. Đến lúc đó, chúng ta tu luyện qua với đầu nhập vào, nói không chừng thật biến thành tinh tinh nữa nha. Huỳnh hơi lắc đầu, tiếp tục kiên định nói. Nghe Huỳnh như vậy vừa nói, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ hơi ngẩn ra, chợt ánh mắt đều là lộ ra có chút vẻ cổ quái tới. Huỳ ý tưởng tuy là ngây thơ, nhưng vạn sự vạn vật đều tồn tại không thể nắm lấy tính. Nếu là thật ứng Huỳnh suy đoán, như vậy mọi người thật có khả năng biến thành tinh tinh nữa nha. Lão công, cái kia, ha ha, ta tiên thiên thể chất không được. Hậu thiên thể chất càng là kỳ kém, liền không cầm tinh tinh tu luyện nha. Chấm ngoặc kép, Sakura hướng về phía Lý Vô Ngạo lộ ra một bộ ngọt thanh nhã tiếu dung. Ôn nhu nói rằng, còn nữa, lão công, ta và Sakura giống nhau, tiên thiên thể chất cùng hậu thiên thể chất đều không được. Ân, cái kia, cũng không có thể cầm tinh tinh tu luyện nha. Chấm ngoặc kép. Karin lúc này cũng là đứng dậy, hướng về phía Lý Vô Ngạo mềm mại đáng yêu cười, nhẹ giọng nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, trong sân trùng nữ, bao quát Nasuhi ở bên trong, đều là hướng về phía Lý Vô Ngạo hơi cười duyên, nhẹ giọng nói như vậy lấy, như vậy thì dường như thật sợ bất hạnh biến thành tinh tinh nữa nha. Còn có Yugito, cái này khí chất cao quý, ung dung xinh đẹp nữ vương, càng là nhẹ giọng cười nói, lão công, ân, nếu như đến lúc đó, người thật bất hạnh biến thành tinh tinh, chúng ta cũng sẽ vẫn cùng ngươi nha, ân, liền đều cùng nhau rời đến ngươi biến thành tinh tinh ở lại. Chấm ngoặc kép, các ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo thầy trung nữ đều là như vậy phản ứng. Lúc này vừa tức vừa cười, ánh mắt hung tợn trừng mắt nhìn trong sân Nasuhi sáu nữ nhân. Hừ nhẹ lấy nói ra, các ngươi làm nữ nhân của ta, ai cũng không thể không phục tùng chồng hiệu lệnh. Hừ hừ, đều phải cho ta cầm tinh tinh tu luyện. Hừ, lão công ta, nhưng là sinh sôi cắn nuốt tiền lục cái vĩ thú chakra người. Hiện tại, không phải cũng hào hào. Căn bản không có biến thành đáng sợ vĩ thú sao? Vĩ thú, Nasuhi, các loại, chờ nữ nhân, thấy Lý Vô Ngạo nhắc tới vĩ thú, đều là hiếu kỳ chi, cùng nhau đưa mắt đầu đến rồi Lý Vô Ngạo thân thể phía sau. Chợt nhẹ nhàng lắc đầu, nũng nịu nói ra, lão công, phía sau ngươi, hiện nay còn không có đuôi à, chấm ngoặc kép, hiện nay không có đuôi. Hắc hắc, dựa theo các ngươi thuyết pháp, có phải hay không về sau thì có cái đuôi? Thực sự là tức chết ta vậy. Các ngươi ngày hôm nay muộn, đều muốn hào hào hưởng thụ chồng trách phạt. Trung cực nhẫn thuật dị độ không gian chi. Lý Vô Ngạo hừ hừ lấy, thanh hát một tiếng, thi triển nổi lên dị độ không gian thuật, mang theo một hồi toàn phong, đem Nasuhi sáu nữ nhân đều là quấn vào trong đó. Trong nháy mắt, Nasuhi sáu nữ nhân lại trở về Lý Vô Ngạo cái này cảnh sắc yêu mỹ, giống như tiên cảnh dị độ không gian bên trong, đứng ở mềm mại thảo điện chi, nhìn trước mặt nhìn về phía đoàn người mình mặt mang cười tà Lý Vô Ngạo. Nasuhi sáu nữ nhân đều là hơi cười gượng, lão công, cái kia, ta sai rồi. Không nên nói sau lưng ngươi sinh nhật nha. Chấm ngoặc kép, sư phụ lão công, ta sai rồi, chớ nên mới đầu. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy Lý Vô Ngạo lộ ra một bộ không có hảo ý tà ác tiếu dung. Nasuhi sáu nữ nhân, đều là ngọc dung hơi phi hồng lấy. Một bên cùng nói rằng, một bên chậm rãi lui lại, lúc này lại cầu xin tha thứ. Đã chê á. Hắc hắc, các lão bà, đều cho lão công thốn điệu quần áo. Lão công đêm nay muốn hào hào sửa chữa các ngươi. Ân, mỗi người, chí ít, và lão công mở 5 loại. Không, 8 loại tư thế, cần phải làm cho lão công tận hứng không thể. Ha ha, các lão bà, lão công tới rồi, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười tà. Dương nanh múa vuốt, đánh về phía Nasuhi sáu nữ nhân. A, không muốn a, sư phụ, lão công, chấm ngoặc kép, a, ân, ân, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.